Chương 413, Sẻn Trì gia nhập. Cạ Dồn sợ bội. Một càng cầu toàn đặt, vườn đầu tiên là đem thân thể không lành lặn của Hụt thu thập lại, bởi vì ngay trước đọc tỏ sở trên cùng Cạ Dồn, hắn cũng không tiện công khai chơi cái gì hút máu, không thể làm gì khác hơn là đem chúng nó đều bỏ vào trong không gian hệ thống. Tiếp đó, vườn liền mang theo hôn mê do bất dậy nỗ nở, cùng với Cạ Dồn, cùng Tony cùng nhau về tới hắn xì ẻn bản bộ. Không thể không nói, thế giới 616 xì ẻn, so thế giới điện ảnh muốn khí phái nhiều lắm. Hơn nữa không biết có phải hay không là bởi vì Tony làm cục trưởng, nơi này hắc khoa học kỹ thuật tùy ý có thể thấy, thoạt nhìn liền so chứng mặn cái đó xì ẻn tiên tiến hơn. Tony phải hướng Tổng thống báo cáo đi trước một bước, vẫn liền chuẩn bị trước chưa khỏi do bớt, sau đó sẽ mời hắn vào bầy. Bất quá đọc tỏ sở trên không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, kiên trì muốn cùng nhau qua tới. Mà khi hắn nghe được còn chuẩn bị dùng một loại pháp thuật nào đó điều trị thương thế của Robert, càng là rất cảm thấy hứng thú, luôn miệng yêu cầu nhất định phải để cho hắn cũng nhìn một chút, tốt được thêm kiến thức vốn là còn muốn cự tuyệt. Bất quá khi hắn nhìn thấy Cạ Dồn nghe được ma pháp cái từ này sau, cũng là mặt đầy rất hiếu kỳ, liền dứt khoát ở ngay trước mặt bọn họ hướng về phía Robert thi triển. Một cái thời gian hồi tưởng sương mù mấy giây sau, Robert giấy nồ nờ liền tỉnh lại. Hắn mới vừa mở mắt, đã nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng ở bên cạnh, đối diện hắn mỉm cười. Đang phỏng đoán người trẻ tuổi này là ai, Robert chợt phát hiện trên người có chút không đúng. Mới vừa rồi cùng Gorzinska hụt liều mạng tranh đấu, hắn thật ra thì đã bị thương không nhẹ, nhưng là bây giờ trên người hoàn toàn không cảm giác được đau đớn Robert sờ mặt mình một cái, mới phát hiện liền ngay cả trên mặt những thứ kia lỗ hổng lớn cũng đều biến mất. Còn chưa kịp đặt câu hỏi, Robert chỉ nghe thấy bên cạnh có người run giọng hỏi, Aegon tiên sinh, ngài mới vừa rồi thi triển, chẳng lẽ là có thể để cho thời gian nghịch lưu ma pháp cái gì do bất dù sao cũng làm rất lâu sẻn trì, đối với ma pháp cái gì cũng có như thế hiểu một chút. Nhưng là nghe được thời gian nghịch lưu cái từ này, vẫn để cho đầu hắn ra đều có chút tê dại chẳng lẽ Aegon tiên sinh này, thật sự là liền thời gian đều có thể thao túng đại pháp sư vậy hắn chẳng lẽ có thể đem thời gian quay ngược lại trở về mười mấy năm trước. Để cho mình biến trở về cái đó căn bản không có tiếp nhận sẻn chỉ chi lực trẻ tuổi kẻ nghiện ha ha đọc tỏ sờ chèn quả nhiên kiến thức rộng. Vườn cười nhạt, cái này đích xác là thời gian ma pháp. Bất quá ta có thể hồi tưởng thời gian cũng không lâu, cho nên chỉ có thể dùng để điều trị thương thế. Lời mặc dù nói khiêm tốn, nhưng đọc tỏ sờ chèn nhưng là nghe được mì hệ NG ham ở, ánh mắt cũng là trong nháy mắt trừng tròn xoe. Hắn mặc dù được xưng địa cầu mạnh nhất trí tôn pháp sư, cũng không hiểu thời gian ma pháp nha mà trước mắt cái này hai mươi mấy tuổi người tuổi trẻ, làm sao lại có thể thi triển cao thâm như vậy pháp thuật chỉ thấy trên mặt đọc tỏ sở trên lộ ra dãy rủa biểu tình. Một lát sau, hắn vẫn là cắn răng hỏi, vườn tiên sinh, xin hỏi ngài loại pháp thuật này, có thể dạy cho ta không dừng một chút, đọc tỏ sở trên bổ sung nói, coi như trao đổi, ngài có thể tùy ý lật xem điển tịch pháp thuật ca mạ tạ. Chúng ta hắn tại sao vừa nghe đến pháp thuật thời gian liền kinh thán như vậy đúng rồi tại thế giới 616, trên tay đọc tỏ sở trên là không có có time game đấy vốn là vẫn đối với ma pháp trong thế giới mạ và thật ra thì cũng có hứng thú, nghe thấy đọc tỏ sở trên thỉnh cầu, suy nghĩ một chút trực tiếp cũng đồng ý bên cạnh Cạ Dồn nhìn thấy một màn này sau, càng là tê cứng lưới lại trước đây không lâu nàng bị vẫn ôm lấy, chính là toàn lực ứng phó dễ rủa cũng vô dụng, khi đó, Cạ Dồn ở đáy lòng. Thật ra thì đã thừa nhận thực lực của Hẩn cao hơn nàng. Mà bây giờ, nhìn thấy liền địa cầu đệ nhất pháp sư đọc tỏ sở chen, lại có thể cũng hướng trước mắt người tuổi trẻ này thỉnh giáo, càng làm cho Cạ Dồn trong lòng giật mình, nhìn về trong ánh mắt của Hẩn đều tràn đầy kinh ngạc và kính nể cảm nhận được trong phòng ba người nhìn về phía mình ánh mắt khác thường. Hẩn cười khanh khách cười một tiếng, trực tiếp hướng do bất hỏi, tên của ta kêu Hẩn. Thật ra thì, ta cũng không là người của cái thế giới này các ngươi, mà là tới từ ở một cái tập hợp đại lượng thế giới khác nhau tinh anh dị thứ nguyên tổ chức, Tony cũng là thành viên của cái chúng ta tổ chức này. Nhìn thấy do bớt một mặt mộng bức biểu tình, vườn theo ngón tay chỉ đọc tỏ sở chèn, tiến sĩ có thể làm chứng cho ta. Nhìn thấy đọc tỏ sở chèn nghiêm túc gật gật đầu, do bớt không nhịn được nuốt nước miếng một cái, đối với vườn hỏi, vị vườn tiên sinh này, ta rất cảm ơn người đã cứu ta. Xin hỏi, ngươi là muốn ta nhìn thấy do bớt đang mong đợi mang theo vẻ mặt khó thể tin, vẫn trực tiếp trả lời, không sai, ta là muốn mời ngươi sẻn trì, giống như Tony gia nhập tổ chức của chúng ta mặc dù sớm có suy đoán, nhưng là khi đọc tỏ sở trên cùng cả dồn nghe được câu này, trong lòng tất cả đều xông ra một cổ hâm mộ chi tình. Tổ chức như vậy nghe liền rất cao thượng có phải hay không nếu có thể mà nói, bọn họ cũng muốn gia nhập tha nhưng là nhớ tới sẻn chi được xưng siêu cấp anh hùng mạnh nhất trên địa cầu bọn họ vô luận như thế nào cũng so ra kém, hai tâm tình của người ta lập tức lại thấp rơi xuống. NX cái này vẫn tiên sinh, ta rất vinh hạnh, bất quá do bất thật ra thì là một cái tính tình rất mềm mại, thậm chí có chút không quả quyết nam nhân, thoáng cái nghe thấy bùng nổ như vậy đề nghị, trong đầu nhất thời hỗn loạn tương bừng, căn bản không biết nên làm sao đáp lại. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, vẫn cười một tiếng, nói, gia nhập tổ chức của chúng ta có rất nhiều chỗ tốt, mà đối với ngươi mà nói, có lợi nhất chính là chúng ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề của vòi cái gì vòi nghe một chút tên này. Trong phòng ba người sắc mặt đều thay đổi. Nhất là Robert, cả người lông tơ đều dựng lên. Đối với Robert mà nói, vòi là ác mộng lớn nhất của hắn, lại là hắn thậm chí thật có thể ở trong mơ nhìn thấy hắn tỉnh lại khắp người đều là mồ hôi lạnh kéo dài. Ngươi các ngươi thật sự có thể nhìn thấy Robert vẻ mặt tràn đầy hy vọng, hoài nghi và sợ hãi. Vẫn trực tiếp đưa tay đặt ở trên vai hắn, sau đó phát động gôn kim khai phá tiềm năng năng lực cử cái này là do bất đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức cảm giác được theo trong cơ thể xông ra một cổ lực lượng rất nhanh, toàn thân của hắn đều thả ra ánh sáng màu vàng nhưng là hắn cũng không hề biến thành sẹn chi mười mấy giây sau, kim quang bắt đầu ảm đạm xuống, nhưng là trên mặt do bất nhất thời lộ ra. Vẻ mặt khó thể tin, đông nhiên nắm tay vẩn, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, ta có thể cảm giác được, vòi mặc dù không có biến mất, nhưng là đã ngủ say ngươi quả thật là cứu mạng của ta từ nay về sau, mà cờ kê là gia nhập tổ chức hay là cái khác, ta tất cả nghe theo ngươi.